99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Hữu nghị chí thượng, người yêu chưa đầy, người xác định chỉ là tốt bằng hữu. Lời này hiển nhiên liền có chút không đúng vị. Tô Thiên từ trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút dựa đi tới, hai tay bám vào hắn vai, nói ra: Vậy ngươi cảm thấy ta theo hắn là quan hệ như thế nào? Lệ Tư Thừa, hắn vẫn là để ý lần trước cái kia một đỉnh nón xanh, cho nên tại nàng sảy thai thời điểm, hắn còn cố ý để cho Lục Diệc Hàn cùng với nàng đơn độc ở chung. Mặc dù trong lòng khó chịu, mặc dù cảm giác không tốt lắm, nhưng dầu gì cũng xem như hắn tác thành cho bọn hắn. Không phải sao? Nghe thấy nàng hỏi như vậy, Lệ Tư Thừa không nói gì, chậm rãi đem điếu thuốc phóng tới bên môi, nhẹ nhàng hít một hơi, nhạt khói trắng sương mù chậm chậm phun ra. Ta từ bé liền không có bao nhiêu bằng hữu. Ân, hắn biết rõ, chỉ nàng trước kia IQ cùng IQ có thể có bằng hữu mới có quỷ. Ta trước kia cho rằng Liễu An An là có thể kết giao bằng hữu, nhưng là lại bị nàng làm hại rối tinh rối mù. Đó là đời trước sự tình, đời này nàng mới biết được. Nàng cho rằng chính là nàng cho rằng, không phải thật sự. Ta trước kia còn tưởng rằng Lâm Uyển Đình là bạn thân ta, về sau mới biết được bản thân có bao nhiêu ngốc, là rất ngốc. Hai người kia xem xét liền không phải vật gì tốt. Lệ Tư Thừa lãnh trầm mắt sắc, nhàn nhạt liếc qua đến, duy chỉ có Lục Diệc Hàn, hắn cùng ta là sơ trung, cao trung đồng học, rất nhiều năm chúng ta cũng là ngồi cùng bàn, hắn đối với ta một mực rất tốt. Nhàn nhạt mắt sắc dần dần trở nên âm lãnh. Tô Thiên từ tâm tình bỗng nhiên gia tốc, có chút khẩn trương nói: Nhưng là đâu? Hữu nghị chí thượng, người yêu chưa đầy. Tốt một cái hữu nghị chí thượng, người yêu chưa đầy, ai có thể cam đoan đâu? Quan hệ bọn hắn thực quá tốt rồi. Nếu như ngươi không thích, ta về sau tận lực cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách là được. Tô Thiên từ có chút ủy khuất, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn. Về sau trừ bỏ trong công tác sự tình, tận lực không cùng hắn liên lụy. Thế nào? Lệ Tư Thừa bóp tắt thuốc lá, híp mắt nhìn nàng. Hắn là người yêu chưa đầy, vậy ta thì sao? À, Tô Thiên từ nhìn xem hắn mặt, làm bộ do dự một chút, cười đùa nói: Ngươi là vợ chồng quá vẹn toàn. Lệ Tư Thừa mỉm cười, hai tay ôm chầm nàng eo, để cho nàng dạng chân tại chính mình trên đùi. Hôn ta, thế nhưng là, ngươi còn không có đánh răng đâu. Ghét bỏ, trông thấy hắn có chút nguy hiểm, có chút uy hiếp mắt. Tô Thiên Từ vẫn là chịu không được hắn dâm uy, bẹp một hơi hôn tại hắn trên môi. Cứ như vậy, bằng không thì sao? Cái này gọi là thơm, không gọi hôn. Tô Thiên Từ mặt có chút đỏ, nghĩ đến hắn hôn bản thân bộ dáng, chậm rãi tiến tới, nhẹ nhàng ngậm lấy hắn môi. Hắn môi hơi mỏng, lành lạnh, trơn bóng, cảm giác thực rất không tệ đây. Nhẹ nhàng mút vào một lần, động tác chúc chắc mà cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là lại chọc tới Lệ Tư Thừa cực kỳ khó chịu. Đại thủ chế trụ nàng đầu, bá đạo cưỡng ép làm sâu sắc nụ hôn này, tiến quân thần tốc cậy mở nàng răng môi, đưa nàng trong miệng tất cả không khí cướp đoạt. Tô Thiên Từ khó được một chút dãy giụa đều không có, hai tay ôm vào cổ của hắn, chúc chắc mà đáp lại. Thế nhưng là, dạng này chúc chắc động tác, càng giống là một giọt ngôi sao ngọn lửa, đốt lên cái kia ngòi nổ, trực tiếp đem hắn thể nội dục vọng dẫn bạo. Ngay tại hắn kém chút va chạm gây gổ thời điểm, gắng gượng ngừng lại, Tô Thiên Từ thở hồng hộc, hai mắt mê ly, gương mặt ửng đỏ nhìn xem hắn. Lệ Tư Thừa tại nàng khóe môi in dấu xuống một hôn. Đợi lát nữa dẫn ngươi đi chơi điểm chơi vui. Chơi vui? Ân, mặc dù không hơn giường chơi vui. Tô Thiên từ trên mặt cọ một lần đỏ hơn, đem hắn đẩy đi rửa mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.